Cưa đổ thượng thần băng lãnh, chương 369, tính sổ, 11. Góc truyện audio.com, editor, Phù Đàm Bách Diệp, đây là tình huống gì? Bọn họ có quan hệ như thế nào? Trong nháy mắt, toàn bộ liền sôi trào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chúng thuyết phân vân, mọi người trên tiên giới chỉ biết là Tư Mệnh theo đuổi Thương Lăng. Cũng biết nàng đi đại vận có thể cùng Thương Lăng cùng nhau hạ phàm lịch kiếp. Lại không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Tư Mệnh theo đuổi Nam Thần thành công? Thương Lăng thượng thần cứ như vậy bị giải quyết. Không thể nào, ta không thể tin được. Ta cũng không tin, tất nhiên không tin. Thương Lăng thượng thần cũng không cùng nàng trở về. Bên trong kết giới, Giản Chỉ Hề chẳng quan tâm âm thanh bên ngoài. Lập tức hướng về phía Giao Cơ vô cùng suy yếu. Lúc này, một đạo xích sắc hào quang lóe lên. Xích đế tới, chỉ thấy hắn một thân xích sắc trường bào. Hai đầu lông mày tràn đầy lo âu và đau đớn. Nhìn Giao Cơ trong kết giới. Đi tới bên cạnh kết giới. Cha, xích đế vừa đến, Tấn Hoa lập tức gọi hắn. Xích đế quay đầu, chỉ thấy Úy Nguyên dưới thân nhuộm đầy máu đỏ. Hắn khiếp sợ tiến lên. Kiểm tra thương thế Úy Nguyên, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, đau lòng không thôi, Úy Nguyên đây là thành phế nhân, là ai làm, là Tư Mệnh thông đồng cùng Chu Huyền Nguyệt, ngươi nói Chu Huyền Nguyệt, xích đế quá sợ hãi, cha, ngươi có thể nhận ra nàng ta, đệ nhị điện chủ yêu giới, huyết sắc mị hoa nô, Chu Huyền Nguyệt, là nàng, trách không được trên vết thương còn lưu lại ma khí. Nghe nói như thế, vô số nhóm tiểu tiên vây xem đều khiếp sợ. Vừa rồi, dĩ nhiên là đệ nhị điện chủ yêu giới. Địa vị không khỏi cũng quá lớn. Yêu giới không giống với tiên giới. Tiên giới thiên đế trưởng quản, mà yêu giới thì từ bảy ma điện cùng nhau trưởng quản. Bảy điện chủ đều là đã thành ma. Đó là nhân vật hàng đầu yêu giới. Phóng tới tiên giới. Kia chính là người cùng thiên đế xưng huynh gọi đệ, xích đế kích động không thôi. Hắn nói, các ngươi làm sao lại chọc nàng? Không phải chúng ta, là Tư Mệnh, là nàng thông đồng yêu ma tới hại chúng ta. Giản Chỉ Hề xoay người, lạnh lùng nhìn bọn hắn lên án, trên mép treo một nụ cười nhạt. Nói vậy, các ngươi đây là thị phi bất phân, vì vu tội Tư Mệnh cái gì cũng đều nói ra miệng sao? Vọng Thư nhảy ra, nàng chỉ vào bọn hắn tức giận mắng, lật ngược phải trái, thật không phải thứ gì, nơi đây nhiều người như vậy đều nhìn thấy, nói xạo cũng không chọn địa phương sao. Vọng Thư vừa nói như vậy, người vây xem cũng dần dần nhìn không được, đúng vậy Tư Mệnh rõ ràng chẳng hề làm gì, nàng còn bị đệ nhị điện chủ yêu giới bắt giữ, nàng vô tội, các ngươi như thế vô tội nàng. Giáp tâm như vậy, vô số người mồm năm miệng mới nói, đem Úy Nguyên cùng Tấn Hoa nói tới mặt đỏ tận mang tai. Cúi đầu không nói, xích đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu, khóe mắt có chút ướt át, sợi tóc đều bạc đi rất nhiều. Chuyện của đứa con gái còn chưa giải quyết được, bây giờ con lớn nhất lại bị người ta phế. Tay hắn vung lên, cầm máu cho Úy Nguyên. Hắn nói. Trước tiên về xích đế cung, chính là, cha, trở về, xích đế gầm lên một tiếng. Vâng, Tấn Hoa đỡ Úy Nguyên rời khỏi, bây giờ chỉ còn lại một người là xích đế. Hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía Tư Mệnh trong kết giới. Tư Mệnh, ngươi có thể thả Giao Nhi một con đường sống không? Coi như ta, cầu ngươi, xích đế hai mắt mông lung, khóe mắt lóe nước mắt, thần sắc khẩn thiết, cầu ta. Giản Chỉ Hề cười nhạt, không cần, ta không chịu nổi, nàng không hiểu chuyện, ngươi không thể cho nàng một cơ hội hối cải để làm người mới sao? Cách chương.